Phong nhập phượng tê đường tiền, chương 4, đã từng ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển đến nhà mới, Lộc Nhung đã muốn chuyển đi, lý do rất đơn giản. Cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô dùng tay xoa mặt mạnh, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn tìm một cỗ máy thời gian để quay ngược lại. Ngoài ra, cô không còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa. Chủ nhà đã nói hôm nay sẽ có bạn cùng phòng mới đến. Sau khi tan làm, Triệu Tinh Tinh về thẳng nhà, mở cửa thấy có người đang cố xoa mặt hết sức mạnh. Cậu là cô Thỏ mới chuyển đến phải không? Đang rửa mặt à? Thực tế chứng minh rằng cảm giác xấu hổ không kết thúc chỉ sau một lần. Chào cậu, mình là Lộc Nhung. Điều tệ hại nhất đã xảy ra. Lộc Nhung ngượng ngùng bỏ tay xuống, cố gắng chào hỏi. Giọng cậu, chiếc túi trên vai Triệu Tinh Tinh từ từ tuột xuống. Cô ấy kinh ngạc vì lần đầu tiên nghe giọng Lộc Nhung trực tiếp. Là thật đấy à? Triệu Tinh Tinh lẩm bẩm nói nửa chừng, rồi vội xua tay. Mình không có ý gì đâu, chỉ là lần đầu nghe giọng như em bé nên hơi bất ngờ. Giọng con nít, con cừu, hay thậm chí là giọng éo éo khó chịu, Lộc Nhung đã quen nghe những lời này từ nhỏ. Cô hiểu rằng lời nói của Triệu Tinh Tinh chỉ là một câu đùa vô ý, không có ác ý. Lộc Nhung mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ không để tâm. Thấy cô cười, Triệu Tinh Tinh nhanh chóng đổi chủ đề, biết mình đã lỡ lời, cô ấy chuẩn bị chia sẻ một số kinh nghiệm để bù đắp. Thang máy hỏng nên chắc chuyển đồ lên tốn không ít tiền đúng không? Nếu gặp phải thợ lừa đảo vòi tiền, cậu có thể khiếu nại đấy. Triệu Tinh Tinh thay giày, lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước chanh, mở nắp rồi đưa cho Lộc Nhung. Cảm ơn, Lộc Nhung không từ chối, cô cầm lấy uống một ngụm nhỏ. Không tốn tiền đâu. Anh hàng xóm đối diện đã giúp mình chuyển đồ lên. Khi nhắc đến người đàn ông đối diện, tay cô run lên, vô thức so sánh độ to nhỏ. Cảm giác như nó còn to hơn chút nữa, Lộc Nhung nghĩ, rồi lập tức bị chính suy nghĩ đó làm nghẹn. Nhưng cô chưa kịp ho, Triệu Tinh Tinh đã ho trước. Sao vậy? Lộc Nhung không hiểu, đưa tay vỗ lưng cô ấy. Cậu mới đến nên mình phải nhắc trước, tránh xa người đối diện ra nhé. Triệu Tinh Tinh ho vài tiếng. Rồi hạ giọng, nói nhỏ. Anh ta từng ngồi tù. Ngồi tù, sắc mặt Lộc Nhung thay đổi, từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Triệu Tinh Tinh kể, người đàn ông đối diện chuyển đến khoảng 2 năm trước. Anh ta vác một túi hành lý lớn đầy bụi bặm, râu ria xồm xoàm, gương mặt khó nhận ra. Ai không biết còn tưởng là kẻ vừa trốn khỏi rừng núi. Không chỉ ngoại hình kỳ lạ, tính cách anh ta còn lạnh lùng, sống tách biệt. Không ai thấy anh ta có bạn bè hay gia đình. Người trong khu bắt đầu đoán già đoán non nhưng không ai biết gì về anh ta. Chỉ có một thông tin duy nhất là anh ta từng xin việc làm bảo vệ khu chung cư nhưng bị từ chối vì không có hồ sơ công việc. Một người đàn ông khỏe mạnh nhưng lại không có chút kinh nghiệm làm việc nào. Điều này thật đáng ngờ. Chắc là từng ngồi tù, ai đó nói dưới bóng cây. Tôi cũng nghĩ vậy, mọi người xung quanh đồng tình. Tin đồn về việc anh từng ngồi tù cứ thế lan truyền. Lộc Nhung nghe mà sững sờ, không dám thở mạnh. Anh ta không làm gì cậu chứ? Triệu Tinh Tinh kể xong, nhìn Lộc Nhung với ánh mắt lo lắng. Giọng mềm, ngoại hình cũng mềm, nhìn qua đã biết là dễ bị bắt nạt. Anh ta không làm gì mình, nhưng mình thì... Lộc Nhung giật mình, bịa ra một lời nói dối. Không, anh ta chỉ giúp mình chuyển đồ thôi. Thật không? Triệu Tinh Tinh nghi ngờ, nói... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không muốn hù dọa cậu, nhưng anh ta trong khu này rất hung hăng, đã từng ngược đãi động vật, đánh đập người già. Chuyện ngược đãi động vật thì không có chứng cứ, nhưng đánh đập người già thì hoàn toàn có thật. Lần trước có ông lão chơi với đứa trẻ trong vườn hoa của khu, chẳng hiểu sao bị anh ta đánh cho một trận, nằm viện nửa tháng. Triệu Tinh Tinh lắc đầu. Sau đó, ông lão này đi ngang qua khu mình, trông như trẻ lại mấy chục tuổi. Bước đi nhanh thoăn thoắt. Không thể nào, nhìn anh ta, Lộc Nhung nghe càng lúc càng rối, nửa tin nửa ngờ. Cô bé, đừng đánh giá người qua vẻ bề ngoài, Triệu Tinh Tinh nói với vẻ hiểu biết, nhưng anh ta đúng là có tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng là một nhận định mơ hồ, Lộc Nhung không tin lắm. Nhưng cô lại nhớ đến những gì mình đã làm, chính cô cũng đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà chẳng tốt đẹp gì. Cuộc trò chuyện về người đàn ông đối diện không kéo dài. Tính cách của Triệu Tinh Tinh rất hoạt bát, chẳng mấy chốc cô ấy đã đổi sang chủ đề khác. Cả hai đều còn trẻ, khi nói về việc không biết nấu ăn, họ đồng cảm rồi quyết định gọi pizza giao đến. Vì Lộc Nhung mới chuyển đến, nhiệm vụ gọi đồ ăn được giao cho Triệu Tinh Tinh. Không có ai nhận đơn, Triệu Tinh Tinh kẹp điện thoại trên vai, quay đầu hỏi. Đi ăn ngoài nhé, khụ khụ khụ, cuối cùng thì, họ cũng phải trả giá. Cách chương.